Chương 709, trung tâm hộ chủ. Hòa điểu câu nói này, để Khương Vân trong lòng lập tức khẽ động. Hắn đối với chuyển sinh động, ban đầu thời điểm vẹn vẹn cũng chỉ là hiếu kỳ, đề cập qua coi như. Thế nhưng là theo hơn một năm nay thời gian đi qua, mặc dù độc khí của nơi này đối với hắn ảnh hưởng không phải quá lớn, nhưng là hắn QNZ không chịu nổi độc tính tích lũy tháng ngày. Hiện tại hắn càng là có thể rõ ràng cảm giác được, tiến vào trong cơ thể mình khí độc đã trải qua rồi từ từ ăn mòn thân thể của mình, làm hao mòn lấy linh khí của mình. Bởi vậy, hắn đối với chuyển sinh động hứng thú QNZ theo hiếu kỳ chuyển biến làm nhất định phải đi. Giống như nơi đó thật sự có thể loại trừ trong cơ thể mình khí độc, vậy sau này mình thời gian lại hội sẽ tốt hơn không ít. Chỉ bất quá hỏa chim đối với chuyển sinh động từ đầu đến cuối mang theo cực lớn chán ghét, chính mình muốn cầu cạnh hòa điểu, cũng không tốt nhất lên. Thế nhưng là đã trước mắt tiểu có một tòa chuyển sinh động, vậy mình vừa vặn có thể đi mở mang kiến thức một chút. Khương Vân con mắt hơi chuyển động nói, mặc dù ngươi không muốn đi, nhưng là ta cũng không nguyện lãng phí một lần cơ hội, như vậy đi, ngươi tại phụ cận tìm địa phương chờ ta, xong việc ta đi tìm ngươi. Được hỏa điểu đáp ứng cực kỳ dứt khoát, thân hình trực tiếp đảo ngược lại, không chút khách khí liền đem Khương Vân cho văng ra ngoài, sau đó chính mình liền quay người bay đi. Rơi xuống mặt đất, Khương Vân lập tức phóng xuất ra thần thức, quả nhiên tại cách hắn đại khái vạn trượng xa, phát hiện một tòa không đủ trăm trượng núi nhỏ. Trên vách núi đá, có một cái không đáng chú ý sơn động. Mà để Khương Vân ngoài ý muốn chính là, tại một phương hướng khác vạn trượng có hơn, vẫn còn có một đám người chính hướng phía chuyển sinh động tiến đến. Không còn kịp rồi nhìn xem đám người kia, Khương Vân nhẹ nhàng mở miệng nói. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bốn phía nhiệt độ đột nhiên điên cuồng kéo lên. Trên bầu trời, một cái thái dương nhan sắc trong nháy mắt trở nên hỏa hồng, một đợt hỏa cầu vũ đã bỗng nhiên xuất hiện đi theo hỏa điểu bên người thời gian hơn một năm. Đối với cái này hỏa cầu vũ, Khương Vân đã có thể tinh chuẩn tính toán ra hỏa cầu vũ xuất hiện thời gian chính xác. Đám người kia tổng cộng có 16 cái, dùng 4 người làm một tổ, bảo hộ lấy nhất định đội hình, hối hả tiến lên. Chính giữa 4 người, thì là dơ lên đỉnh đầu có chút tinh xảo mềm kiệu. Màn kiệu buông xuống, che khuất trong kiệu tình hình, bất quá xem bọn hắn dáng vẻ, Khương Vân liền biết, bọn hắn tới này chuyển sinh động mục đích, có phải là vì trong kiệu người. Nhất chương mới tiết, hát bên trên di trong kiệu thân thể bên trong khí độc chỉ sợ là đã bão hòa, đến nhất định phải loại trừ tình trạng. Đạo ngục chúng độc khí sẽ không trực tiếp giết chết người, chẳng qua là khi khí độc tích lũy tới trình độ nhất định, cũng chính là cái gọi là bão hòa về sau, liền sẽ để tu sĩ triệt để mất đi tu vi, từ đó biến thành phế nhân. Bởi vậy, tại bão hòa trước đó, nhất định phải nghĩ biện pháp loại trừ một chút. Còn như loại trừ phương pháp, Khương Vân suy đoán không phải chỉ một loại. Tiến vào chuyển sinh động chỉ là một trong số đó. Thậm chí, tiến vào chuyển sinh động, QNZ không nhất định phải hỏa điểu lông vũ, khẳng định còn có những vật khác thay thế. Bằng không, y đi theo hỏa điểu kia ăn hàng tính cách, trên người lông vũ chỉ sợ sớm đã bị người muốn hết. Giờ này khắc này, đám này tu sĩ mặc dù cự ly chuyển sinh động cũng không xa, nhưng là bọn hắn tu vi cũng không cao. Tối cường bất quá chỉ có một cái đạo linh cảnh, còn lại đều chỉ là động thiên cảnh. Hơn một năm nay đến, Khương Vân cũng nhìn được không ít sinh linh. Vừa có phàm nhân, QNZ có tu sĩ, mà tu sĩ bên trong, vừa có nhân loại, QNZ có yêu tộc. Mặc dù Khương Vân không có cùng bọn hắn từng có trực tiếp tiếp xúc cùng trò chuyện, nhưng lại QNZ không khó suy đoán ra, có thể bị đưa vào cái này đạo ngục tầng 7, thực lực đều không thấp. Yếu nhất cũng là động thiên cảnh, mà cao, thì là địa hộ cảnh. Đương nhiên, Khương Vân tin tưởng, chỉ sợ thiên hữu cảnh, thậm chí đạo tính cảnh cao thủ cũng có thể tồn tại. Bởi vậy, trước mắt đám người này tu vi, thật sự là không đáng chú ý cái này để bọn hắn dù là triển khai tu vi, dùng hết toàn lực chạy, QNZ không có khả năng tại hỏa cầu vũ rơi xuống trước đó, tiến vào chuyển sinh trong động. Mà tiến không đi hậu quả, chỉ có một cái chết nhìn xem phô thiên cái địa rơi xuống hỏa cầu vũ, Khương Vân lắc đầu. Cho dù hắn hữu tâm cứu giúp, nhưng tự vệ còn không rảnh, chỗ nào còn nhớ được những người khác. Khương Vân cũng chỉ có thể hy vọng bọn họ cũng giống như mình, có được độn địa chi lực, dạng này có lẽ có thể trốn qua kiếp nạn này. Khương Vân thân hình trong nháy mắt chui vào bên trong lòng đất, nhưng là hắn thần thức lại là nhìn xem những người kia. Đối với kia đã rơi xuống hỏa cầu vũ, đám người này sắc mặt lập tức cùng nhau đại biến. Kia đạo linh cảnh tu sĩ lớn tiếng kêu gọi nói, vô luận như thế nào, cũng muốn đem thiếu chủ đưa vào chuyển sinh động thoại âm rơi xuống, hắn từ đầu đến cuối không dám vận dụng tu vi rốt cục toàn bộ buộc phát ra. Hùng hậu khí tức phóng lên tận trời đồng thời, hắn vừa y ma một bước bước ra, trực tiếp treo trên bầu trời ngồi ở mềm kiệu phía trên. Ngay sau đó, hắn lại giương một tay lên, một khối phương phương chính chính màu trắng tâm chắn xuất hiện ở trên đỉnh đầu, tản mát ra nhàn nhạt bạch sắc quang mang, đem mềm kiệu bảo vệ. Còn như mặt khác 15 người, QNZ cùng nhau bạo phát ra riêng phần mi nhờ tu vi, tăng nhanh tiến lên tốc độ. Chỉ tiếc, lúc này, hỏa cầu vũ đã rơi vào trên mặt đất, phát ra ầm ầm nổ vang. Hỏa cầu một cái diện tích mặc dù không lớn, nhưng là số lượng đông đảo, mà lại vô cùng dày đặc, căn bản không có khả năng đào tẩu. Theo một cái hỏa cầu rơi xuống, đám kia tu sĩ bên trong lập tức tiểu có 4 người bị nện vừa vặn, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền đã bị thiêu thành cho tàn. Mà còn thừa người, mặc dù từng cái sắc mặt đều là vô cùng khó coi, nhưng là ai cu nở dê không có bối rối, vẫn như cũ chỉ là cắn chặt răng, tăng nhanh bộ pháp, tiếp tục hướng về chuyển sinh động phóng đi. Khi bọn hắn cự ly chuyển sinh động bất quá chỉ có 100 trượng xa thời điểm, 16 người đã toàn bộ tử vong, chỉ có vị kia đạo linh cảnh tu sĩ còn sống. Mà hắn sở dĩ có thể may mắn thoát khỏi, loại trừ tu vi so những người khác cao bên ngoài, ỷ trượng lớn nhất liền là hướng trên đỉnh đầu khối kia màu trắng tâm chắn. Khương Vân tận mắt thấy mấy cái hỏa cầu rơi vào trên tâm chắn, mặc dù đem tâm chắn đập không ngừng lay động, nhưng lại chưa thể chấn vỡ hào quang màu trắng kia. 100 trượng cự ly, dùng đạo linh cảnh tu vi, đổi lại lúc khác, trong nháy mắt liền có thể đổi tới. Mà bây giờ đối với vị kia đạo linh tu sĩ tới nói, lại là như là một đầu vô pháp vượt qua khoảng cách đồng dạng. Hắn một bên cắn răng không ngừng phóng xuất ra linh khí duy trì lấy trên đỉnh đầu tâm chắn quan mang, còn vừa muốn để mềm tiệu bảo trì di động, cực kỳ chật vật đi tới. Âm ấm rốt cục, là mềm tiệu cự ly chuyển sinh động còn có không đến xa 3 trượng thời điểm, nương theo lấy một cái hỏa cầu đập ầm ầm dưới, mặt này tâm chắn lập tức hỏng mất ra. Kia cực nóng hỏa diễm trong nháy mắt bọc lại đạo linh cảnh tu sĩ toàn thân cao thấp, để hắn biến thành một hỏa nhân, thân thể bắt đầu lấy cực nhanh tốc độ thiêu đốt thành tro. Nhưng dù cho như thế, hắn lại vẫn không để ý an nguy của mình, đột nhiên giống to một tiếng, thình lình dùng đầu của mình, hung hăng đâm vào mềm kiệu phía trên. Cái này va chạm, đem mềm kiệu đâm đến lần nữa xông về phía trước ra xa hơn 2 trượng, cự ly cửa hang vẹn vẹn chỉ có không đến hơn 1 xích cự ly. Nhưng mà, kia đạo linh tu sĩ thân thể lại là cu nở dê toàn bộ thiêu thành cho tàn, chỉ tới kịp phát ra một tiếng tràn ngập sự không cam lòng gào thét, thiếu chủ, lão nô có lỗi với ngươi đem đây hết thể thấy rất rõ ràng Khương Vân. Trong nội tâm không nhịn được phát ra thở dài một tiếng. Ngắn ngủi bất quá một lát thời gian, 16 người toàn bộ đều bị thiêu chết, mà bọn hắn kiệt lực muốn bảo hộ thiếu chủ, lại vẫn không thể tiến vào chuyển sinh động. Thở dài bên trong, Khương Vân thân hình bỗng nhiên di động, chớp mắt chi gian đi tới kia mềm kiệu bên cạnh, nhảy ra mặt đất, đưa tay nhẹ nhàng vỗ mềm kiệu. Mà chính hắn cũng là cùng mềm kiệu cùng một chỗ, rốt cục tiến vào chuyển sinh trong động. Mặc dù Khương Vân vốn không dự định đúng tay, nhưng là kia 16 người chết đi, nhất là cuối cùng kia đạo linh tu sĩ trung tâm lại là cuối cùng xúc động hắn, để hắn tại thời khắc mấu chốt, cứu cái này trong nhuyễn tiệu người. Bây giờ đặt mình vào tại cái này chuyển sinh trong động, Khương Vân lập tức cảm thấy một cỗ mát mẻ chi ý chạm mặt tới, trên người nhiệt khí lập tức bị đuổi tản ra không ít. Có thế Khương Vân sắc mặt lại là đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì hắn có thế rõ ràng cảm giác được, tại cái này chuyển sinh động chỗ sâu, tồn tại một cỗ khí tức cường đại.